Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, mưa to sau. Năm, Đinh Tiềm cùng với nàng cùng rời đi công an cục, người còn tốt đó chứ? Đinh Tiềm hỏi, không có chuyện. Tưởng Vũ Hinh miễn cưỡng làm ra dáng tươi cười. Người này lúc trời tối còn đi quán bar biểu diễn sao? Hẳn là đi, vẫn là hết thảy như thường lệ đi. Tận lực bảo trì dĩ vãng thói quen sinh hoạt. Dạng này có chỗ tốt. Ta đã biết, Tưởng Vũ Hinh gật gật đầu. Hai người lại đi một đoạn đường. Đến thập tự đường sao sao thông đèn. Đinh Tiềm muốn đi phía trái đi. Hắn đối Tưởng Vũ Hinh nói, đến ngươi ban đêm đi làm còn có đoạn thời gian, ta hiện tại phải đi bệnh viện, ngươi cùng ta cùng đi ngồi một chút sao? Ta thì không đi được, ta nghĩ về nhà trước. Vậy thì tốt, ta đi trước. Đèn xanh sáng lên, Đinh Tiềm khoát khoát tay xuyên qua vằn. Tưởng Vũ Hinh tại đứng tại chỗ đưa mắt nhìn hắn, nhìn qua hắn cao gầy bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Chưa phát giác có chút phiền muộn, chờ Đinh Tiềm hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Nàng hít sâu một hơi, thần sắc lập tức trở nên kiên quyết, có một số việc còn phải dựa vào tự mình giải quyết. Nàng rẽ phải qua đường cái, đi vào một cái trạm xe buýt, đợi đến một cỗ đi ra phương hướng xe buýt, lên xe, trên đường đi, tâm tình của nàng từ đầu đến cuối bình tĩnh. Về đến nhà, trông thấy phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Mẫu thân Cao Lan có vẻ bệnh rên rỉ cái không dứt. Lao thao phàn nàn cái gì? Tính tình tốt phụ thân không sợ người khác làm phiền khuyên nàng. Hắn không có chào hỏi, trực tiếp tiến gian phòng của mình. Lục tung tìm ra một bình phòng sói nước, vừa định ra khỏi phòng, đi tới cửa đứng vững. Quay đầu nhìn một chút trên bàn đặt vào đàn violon hộp. Do dự một chút, trở về cầm lên hộp đàn ra cửa. Mẫu thân xem xét nàng sẽ phát cáu. Của trách nói, từng ngày cũng không biết lại mù bận rộn cái gì. Muội muội mình nhiều ngày như vậy không có cái bóng. Cũng không biết hỗ trợ tìm xem. Liền chú ý bản thân. Phụ thân bận bịu khuyên. Bớt tranh cãi đi. Hài tử gần nhất cũng không dễ dàng. Ngươi nhìn đều gầy, nàng không dễ dàng, chẳng lẽ ta dễ dàng sao? Mẫu hôn một chút liền bạo phát, vỗ ghế sofa cao giọng mắng. Ta mấy năm nay đều là làm sao qua được. Lần trước kiểm tra ta đều hai cái dấu cộng, nói không chừng ngày nào liền không có. Đây là để cho ta chết không nhắm mắt nha. Nói mò gì đâu, ngay trước hài tử trước mặt. Chớ nói lung tung, ta nói lung tung sao? Ta nói lung tung sao? Tưởng Vũ Hinh đi ra đại môn, cũng không quay đầu, để chính bọn hắn nhau nhau đi. Nàng vác lấy đàn violon hộp, ra lâu động, nhìn xem đối diện kia tòa nhà. Trực tiếp đi đến, nàng đi lên lầu một phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát. Vững tin trong phòng có bóng người lắc lư, thế là tiến lâu động. Đi vào kia trước cửa nhà, ấn ở chỗ cửa không buông tay. Ai nha? Bên trong truyền tới một nam nhân đi tới tiếng bước chân. Cửa mở, nhân cao mã đại từ phóng lê lấy dép lào. Đứng tại cửa ra vào. Ngươi là, hắn mảnh hơi đánh giá. Bỗng nhiên nhận ra Tưởng Vũ Hinh. Đen thảm thảm khuôn mặt lập tức âm lãnh xuống tới. Ngươi lại tới gây chuyện sao? Chuyện ngày hôm qua ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Yếu đuối Tưởng Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Đen nhánh trong mắt đột nhiên tản mát ra hào quang kinh người. Nàng không biết khí lực ở đâu ra. Một tay lấy từ phóng đẩy cái lảo đảo. Nắm chặt hắn áo thun. Quát hỏi, muội muội ta đâu? Ngươi đến cùng đem muội muội ta làm đi nơi nào? Từ phóng cũng không có nghĩ đến cái này yếu đuối tiểu nữ nhân khởi xướng bão tố dọa người như vậy. Trong lúc nhất thời cũng bị kinh hãi, lắp bắp, ta làm sao biết, người cái nữ nhân điên này chỉ toàn tìm ta phiền phức. Lúc này, từ trong phòng ngủ đi ra một người mặc liên y tiểu váy ngắn nữ nhân. Ngoài 30, còn buồn ngủ đánh lấy hà hơi. Ai nha xảo xảo nháo nháo, để cho người ta ngủ một lát đều không được. Nàng bỗng nhiên trông thấy Tưởng Vũ Hinh, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tướng mạo xuất chúng nữ nhân vốn là dễ dàng gây nên những nữ nhân khác địch ý. Hiện tại Tưởng Vũ Hinh dùng sức bắt lấy mình nam nhân. Một mặt giận không kềm được dáng vẻ, nàng bản năng liền nghĩ đến địa phương khác đi. Nàng lập tức như bị đạp cái đuôi mèo cái, chỉ vào Tưởng Vũ Hinh thét lên. Ngươi là ai nha? Ngươi đụng nam nhân ta làm gì? Ngươi cái này cái tiểu hồ ly tinh, nhanh cho ta buông ra. Tưởng Vũ Hinh căn bản không có không hỏi nàng, tiếp tục chất vấn từ phóng. Ngươi nói với ngươi không quan hệ, kia trên giường đồ vật giải thích thế nào? Ta làm sao biết? Từ phóng vị hôn thê nghe xong không làm, thay đổi họng súng chỉ vào từ phóng cái mũi mắng. Tốt a, ta nói ngươi làm sao không cho ta tới ở đâu? Còn nói cái gì phóng phóc mandehit? Nguyên lai ngươi là cõng ta, cầm chúng ta phòng cưới nuôi tiểu tam nhi. Họ Từ, ngươi không phải người, ngươi hỗn đản, ngươi xúc sinh, ngươi chớ cùng lấy mù quấy nhiễu. Cái gì cũng đều không hiểu ngươi. Từ phóng ứng phó một nữ nhân đều ứng phó không được. Hai nữ nhân cùng một chỗ buộc hắn, một cái đầu đều hai cái lớn. Tưởng Vũ Hinh chỉ vào từ phóng vị hôn thê. Ngươi câm miệng cho ta. Ta không hỏi ngươi. Ngươi, nữ nhân mặt mũi tràn đầy giật mình. Cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tam đâu. Tưởng Vũ Hinh níu lấy từ phóng. Chất vấn, ta đều hỏi qua phá án cảnh sát. Những cái kia dây thừng buộc hơn người. Bọn hắn còn tại phòng phát hiện nam nhân mấy thứ bẩn thỉu. Còn có những cái kia ngươi dùng để khe hở nữ nhân miệng châm cùng chỉ gai. Ngươi cái này biến thái, hỗn đản, ngươi hại nhiều ít người a. Muội muội ta đâu, ngươi trả cho ta muội muội. Đại cửa mở ra, Tưởng Vũ Hinh cái này một nhao nhao nháo cho hấp dẫn sát vách hàng xóm cùng đi ngang qua người chú ý. Không ít người ở ngoài cửa rụt đầu dò xét não, vào bên trong nhìn quanh. Nhưng đều không ai hướng hình sự trên bàn nghĩ, đều suy đoán từ phóng là chân đạp hai con thuyền, có lẽ là ba con thuyền. Hiện tại lộ tẩy bị cô nương bức thoái vị đâu, ta đều nói bao nhiêu lần, ta căn bản không nhận biết muội muội của ngươi, người nữ nhân này có phải là đầu óc có bệnh hoa. Hôm qua đem ta lấy tới công an cục bên trong, hôm nay lại tìm đến cha nhi, ngươi muốn chết đúng hay không? Từ phóng vị hôn thê, không nói hai lời, được nghe đi lên liền cho từ phóng một cái miệng rộng. Tốt a, ngươi cũng bị người ta bẩm báo công an cục, còn gạt ta nói ngươi hôm qua cùng bằng hữu uống rượu. Ngươi cái này cái lừa gạt, phụ lòng vương bát đàn, ngươi cũng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài con a. Ta thật mắt bị mù, có thể coi trọng ngươi. Cũng không cho từ phóng cơ hội giải thích, thở phì phò đoạt môn mà đi. Từ phóng xấu hổ thành giận, dùng sức xô đẩy, Tưởng Vũ Hinh dù sao đơn bạc, trùng điệp quẳng xuống đất. Móa nó, thối biêu tử, ta cho ngươi biết, ta không biết những cái kia dây thừng đến cùng là làm sao là chuyện gì. Ta cũng không có bắt cóc muội muội của ngươi, ngươi nghe hiểu chưa? Hắn chỉ vào Tưởng Vũ Hinh chửi ầm lên, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ hả giận, đi tới cửa ác hung hăng trợn mắt nhìn một chút đám kia xem náo nhiệt hàng xóm. Dùng sức đóng cửa lại, hắn trở lại đi đến Tưởng Vũ Hinh trước mặt, nắm lên y phục của nàng, tựa như bắt gà con, không tốn sức chút nào đem từ dưới đất cầm lên đến. Ngươi không phải một mực nói xấu ta phạm tội sao? Tốt, ta hiện tại liền phạm cái tội cho ngươi xem một chút. Ngươi nói, ngươi muốn loại nào phạm tội? Tưởng Vũ Hinh ra sức giãy giụa, trong lúc lơ đãng cùng từ phóng thân thể phát sinh ma sát. Từ phóng thần sắc ngẩn ngơ, hai tay bắt đầu không thành thật, quỷ dị thiên đạo,